ta không nghĩ gì khác, chỉ nghĩ đến Phật, cái này tốt. Đem cái đối tượng vọng tưởng đổi lại một chút, đây là pháp phương tiện, biện pháp tạm thời. Vậy bạn nghĩ đến tượng Phật, vậy bạn nghĩ đến kinh Phật. Ở trong kinh Phật nói những ý nghĩa này, bạn chỉ nghĩ đến cái này. Nghĩ đến cái này thì tốt hơn quá nhiều so với nghĩ đến ngũ dục lục trần thế gian. Đây là bước đầu tu học. Nhưng mà cái công phu đó phải biết nâng cao lên, hoàn toàn không phải đến đó là dừng. Phải biết nâng cao lên nữa, đây là phương tiện. Cố lệnh xả nhiễm quán tịnh. Tướng Phật là thanh tịnh, tướng Bồ Tát là thanh tịnh. Nếu như bạn thường xuyên quán tưởng sẽ có lợi ích. Lợi ích nhỏ nhất, lợi ích nổi bật nhất là tướng chuyển theo tâm. Tướng mạo của bạn hằng ngày nghĩ tưởng đến Phật, nghĩ lâu rồi sẽ biến thành tướng Phật, sẽ biến thành tướng Bồ Tát. Cho nên bạn thờ cúng một bức tượng Phật Bồ Tát rất trang nghiêm, hằng ngày nghĩ tưởng 5 năm, 10 năm thì tướng mạo của bạn sẽ thay đổi, sẽ biến thành tướng Phật Bồ Tát. Thể chất sẽ thay đổi, sẽ trở nên rất khỏe mạnh, không có bệnh tật. Phật Bồ Tát cơ thể khỏe mạnh, không có bệnh tật. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, cho nên tu hành Phật Pháp vô cùng xem trọng đối với quán tưởng. Bạn xem, Tịnh Tông tu hành Thập Lục Quán Kinh. Sở dĩ Thập Lục Quán Kinh trung tối yếu giả vi thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật sổ hàng văn. Hai câu này là nguyên lý, là lý luận cơ bản tu hành ở trong Tịnh Độ Tông chúng ta. Từ trong cái lý luận này, chúng ta liền sáng tỏ niệm Phật thành Phật. Chúng ta có được một cái đáp án như vậy: tâm này là Phật. Cái tâm này chính là chân như bổn tánh, bản thể có tất cả dạng pháp. Cái tâm này cùng với Như Lai mà trên kinh chỗ này nói là cùng một ý nghĩa. Chân như bổn tánh là bản thể có tất cả dạng pháp. Phật chính là do cái tâm này biến hiện ra, Bồ Tát cũng là do cái tâm này hiện ra. Từ trong cái câu này, thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật. Thị tâm tác Phật là chúng ta hiện nay làm. Chúng ta hằng ngày tưởng Phật, hằng ngày nhìn tượng Phật. Chúng ta là làm Phật. Có thể thành Phật hay không vậy? Quyết định có thể thành Phật. Vì sao có thể thành Phật vậy? Tâm tánh của chúng ta vốn dĩ có thể hiện Phật. Từ hai câu này, chúng ta đem nó triển khai để xem. Tâm này là Bồ Tát, tâm này làm Bồ Tát. Bằng từ cái đạo lý này khi suy rộng ra là như vậy: Bồ Tát là do chân như bổn tánh của chúng ta biến hiện ra. Chúng ta chỉ cần niệm Bồ Tát, tưởng Bồ Tát liền biến thành Bồ Tát ngay. Đạo lý là ở chỗ này. Cùng một đạo lý như vậy, tâm này là người thì tâm này liền làm người, tâm này là quỷ thì tâm này liền làm quỷ, tâm này là địa ngục thì tâm này làm địa ngục. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm đều do tâm tạo nên. Hai câu này là đem toàn bộ lý luận đó ra cho chúng ta rồi. Chúng ta niệm Phật cầu vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc chính là căn cứ vào cái đạo lý này. Và quả thật mà nói, thập pháp giới y chánh trang nghiêm đều là nương vào cái đạo lý này, quyết không có đi ngược lại cái đạo lý này. Tôi vừa rồi mới nói, tâm này là quỷ thì tâm này làm ngạ quỷ. Cho nên bạn từ cái tâm đó, cái tâm phía trước đó, cái tâm này làm Phật đó, cái tâm đó là một. Chúng ta phần trước nói một khác, cái tâm đó là một. Cái chân như bổn tánh là lý thể của vạn pháp. Bên dưới cái tâm này là thức tâm, chính là tâm phân biệt, là tâm vọng tưởng, phân biệt chấp trước, vọng tâm. Phần trước cái tâm đó là chân tâm. Chân tâm là bổn thể, năng hiện. Cái tâm phía sau này là năng biến. Nó đem cảnh giới thay đổi rồi. Cho nên Phật ở chỗ này dạy cho chúng ta: ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Chính là cái tướng cảnh giới đó có thể thay đổi. Quỷ là gì vậy? Tâm tham là quỷ. Tham tài, tham danh, tham sắc, tham Phật Pháp cũng không được. Không thể nói tôi tham Phật Pháp thì làm Phật, không có cái chuyện này. Tham Phật Pháp vẫn là làm quỷ như thường. Vì sao vậy? Tâm tham là quỷ, làm quỷ. Hoàn toàn không có nói đối tượng của tham là nói tâm tham mà thôi. Cho nên Pháp thế xuất thế gian không được phép tham. Nhớ kỹ, nếu tham thì chính là ta đang làm quỷ rồi. Tương lai sẽ biến thành cõi ngạ quỷ. Cõi ngạ quỷ hiện thế nào vậy? Tâm này là quỷ, thế thì cõi ngạ quỷ hiện tiền. Địa ngục là gì? Sân hận, tật đố, không được phép có. Có sân hận, có tật đố, tâm này làm địa ngục, phiền phức lớn rồi. Nhất định phải biết cái đạo lý này. Cho nên mấy hàng văn này thực sự là đem nguyên lý của thập pháp giới y chánh trang nghiêm này nói rõ ràng ra rồi. Trích lục từ bài giảng Kinh Kim Cang, tập 193. Dụng công, về nhà dụng công là được rồi. Niệm Phật, một mình niệm cũng được rồi. Trước đây, chúng tôi phải đói mọi người cùng nhau cộng tu. Cộng tu có nhân duyên của cộng tu, có điều kiện của cộng tu. Vào thời xưa, cái nhân duyên đó rất tốt, được. Hiện nay, nhân duyên không tốt rồi. Hiện nay người cộng tu nhiều, rất là thị phi. Anh A thế này, anh B thế kia, đây đâu phải là cộng tu chứ. Nếu như nói đó là cộng tu thì đó là tu lục đạo luân hồi, không phải tu Tây Phương Tịnh Độ. Tây Phương Tịnh Độ là tu tâm thanh tịnh. Nhiều người ở cùng nhau như vậy, cái mà mắt nhìn thấy, tai nghe thấy, miệng nói ra đều là chuyện tạp loạn, rỗi hơi. Tâm làm sao có thể tịnh lại được chứ? Nếu như không nói chuyện, các bạn tu Phật thất chỉ tịnh, bạn không nói chuyện, mắt bạn vẫn có thể nhìn thấy, trong tâm bạn vẫn có thể khởi vọng tưởng, chỉ là không nói mà thôi, vẫn là bạn không thanh tịnh. Cho nên hiện nay tu hành chân chánh, nói lời thành thật, về nhà mà niệm Phật và tu một mình. Một người có khi tinh thần không thể đề khởi được thì nương vào chúng, dựa vào chúng. Người xưa nói gọi là sợ bản thân lười biếng giải đãi, cho nên mọi người cùng tu hành với nhau, đôi bên khích lệ lẫn nhau. Nhìn thấy người ta niệm Phật, mình không niệm thì ngại quá. Ý nghĩa của cộng tu là ở chỗ này. Hiện nay thì biến chất rồi, hiện nay cái điểm này không còn nữa rồi. Ở chung với nhau trái lại phiền phức, tinh thần của mình không thể đề khởi được thì làm thế nào đây? Hiện nay có biện pháp, có máy niệm Phật, có băng ghi âm, cái này có thể tin được, nó không thể gây phiền phức cho bạn. Đặc biệt là hiện nay máy ghi âm niệm Phật còn có tai nghe, bạn đeo tai nghe vào, bạn ở trong nhà suốt ngày niệm Phật, bạn xem vừa không cản trở công việc, vừa không cản trở người khác. Người trong nhà, người khác không niệm, bạn cũng không cản trở họ. Nếu như vọng tưởng của bạn nhiều thì bạn mở âm thanh lớn. Khi mở lớn thì bên ngoài cái gì cũng không thể nghe được. Tốt hơn niệm Phật đường, âm thanh lớn đè được vọng tưởng, điều phục được vọng tưởng, tâm rất thanh tịnh, thì có thể mở nhỏ một chút. Hoặc giả là khi chú ý việc khác thì âm thanh nhỏ một chút, vẫn có thể nghe được âm thanh ở bên ngoài. Không muốn nghe âm thanh bên ngoài thì mở âm thanh lớn một chút, tốt vô cùng, tốt không gì bằng. Hiện nay lợi dụng những công cụ khoa học này, tự mình dụng công chân thật, thật sự là đắc lực. Cái này tốt hơn quá nhiều so với mở Phật thất tinh tấn rồi. Bạn từ sớm đến tối niệm thì đúng như lời trong Kinh Kim Cang nói: ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Sanh tâm là tu tất cả thiện pháp. bạn suốt ngày đang làm việc đều là thiện pháp, đều là giúp đỡ người khác, đều là lợi ích đại chúng. Tâm địa của mình thanh tịnh, không nhiễm mảy bụi. Ở trong tâm chỉ là một câu A-di-đà Phật, bạn nói cái phương pháp này tốt biết bao. Tôi học Phật 40 năm rồi. Ở trong hơn 40 năm này, những điều mà tôi nhìn thấy, tiếp xúc, cảm nhận, tôi cảm thấy đạo tràng nhỏ tốt hơn đạo tràng lớn. Người càng nhiều càng phức tạp, sự việc phiền phức càng nhiều, cho nên đạo tràng nên nhỏ, càng nhỏ càng tốt, người càng ít càng tốt. Các vị thử nghĩ xem, tổ sư xưa nay của Tịnh Độ Tông chúng ta, đại sư Huệ Diễn, ngài là người thời Đông Tấn. Ban đầu cái niệm Phật đường đầu tiên là xây tại Lô Sơn, Giang Tây. Vào thời đó đồng tu của ngài tính ra không ít, 123 người. Đây gọi là đạo tràng, không phải người nào đến cũng được. Diễn Công đại sư vào thời đó còn có một người rất nổi tiếng là Tạ Linh Dận. Vị này các vị đọc thấy ở trong lịch sử, văn chương của ông viết rất hay. Tạ Linh Dận đã từng đến Lô Sơn viếng thăm đại sư Diễn Công, muốn tham gia vào liên xã của ngài, không đồng ý, từ chối ông, không cho ông tham gia. Bạn xem, niệm Phật đường Diễn Công bước vào không phải dễ dàng như vậy. Muốn đến niệm Phật là đến niệm, đâu có dễ dàng như vậy chứ. Phải gìn giữ một cái môi trường thanh tịnh. Tâm của bạn có thanh tịnh hay không? Tâm bạn không thanh tịnh, bạn không được đến. Tạ Linh Dận tại vì sao bị từ chối vậy? Tâm ông không thanh tịnh, thích viết văn, thích làm thơ, đầu óc mang đầy những thứ này, đều khởi vọng tưởng như vậy. Tập khí của văn nhân quá nặng rồi, sẽ ảnh hưởng tâm thanh tịnh của người khác. Diễn Công từ chối ông. Đạo Uyên Minh, đại sư Quỳ Diễn của chúng ta rất quan nghênh ông, nhưng mà Đạo Uyên Minh không có tham gia, không có tham gia liên xã 123 người. Chúng ta xem thấy ở trong Tây Phương Sát Chỉ, đạo tràng của Bồ Tát Giác Minh Diệu Hạnh có 12 người. Ở trong cái thời đại này, hiện nay rất đáng để cho chúng ta phản tỉnh, rất đáng để cho chúng ta nghiên cứu. Các vị tự mình thử suy nghĩ thật kỹ. Người ít tốt, đạo tràng nhỏ nhiều người cố định như vậy, dụng công chân thật. Người ít đạo tràng nhỏ, tiêu xài ít, dễ duy trì, không cần lôi kéo tín đồ. Lôi kéo tín đồ nghĩ cách kiếm tiền để nuôi đạo tràng, cái gì thử nghĩ đó là đạo gì? Nghĩ đủ mọi cách để lôi kéo tín đồ, thậm chí là dùng mọi thủ đoạn. Bạn thử nghĩ xem họ là tâm gì? Tham, sân, si mạng hay sao? Họ là đạo gì vậy? Là tam ác đạo. Cái đạo tràng đó là tam ác đạo, không phải Phật đạo, không phải Bồ Tát đạo. Phật đạo là tâm bình đẳng, Bồ Tát đạo là tâm lục độ. Hiện nay đạo tràng rất nhiều, bạn phải nhìn rõ ràng nó là đạo nào. Mơ mơ hồ hồ bước vào thật nguy hiểm. Nếu như nó là địa ngục đạo thì cái phiền phức đó lớn rồi. Nhất định phải nhận biết rõ ràng. Lời tôi nói với mọi người, mỗi câu đều là lời chân thật. Cho nên bạn phải biết, đạo tràng của thế giới Tây Phương Cực Lạc là ở trong nhà bạn, không phải ở nơi khác. Mang theo cái tai nghe niệm Phật, đó chính là đạo tràng của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Phải nên biết những điều này. Trích từ bài giảng Kinh Kim Cang, tập 191. Tức dĩ chấp trì danh hiệu vi chánh hạnh. Pháp môn Tịnh Độ giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc phải tu như thế nào? Chánh hạnh, tu hành chính thức chính là niệm Phật. Phật pháp phải phá chấp trước. Pháp môn này vẫn cứ dùng chấp trước, chính là chấp trước danh hiệu. Ngoài câu danh hiệu ra, tất cả mọi chấp trước đều buông xả, không chấp trước gì thêm nữa. Chính là chấp trước danh hiệu này, gìn giữ cái danh hiệu này, niệm niệm không quên, gọi là trì. Niệm niệm đều là A-di-đà Phật, đó chính là trì. Nhớ kỹ, A-di-đà Phật là vô lượng trí, vô lượng giác. Niệm niệm giác mà không mê, niệm niệm chánh mà không tà, niệm niệm tịnh mà không nhiễm. Đây chính là tự tánh A-di-đà. Tự tánh tam bảo, tam bảo là một thể, tuy một là ba, tuy ba là một. Những quán tưởng, tham cứu, trì chú, nghiên cứu giáo lý khác thảy đều không cần, không nên xen tạp những thứ này. Chính là một câu A-di-đà Phật niệm đến cùng, chí giản dị. Chí là đến chỗ tột cùng, đơn giản đến tột cùng, dễ dàng đến tột cùng, đơn giản dễ dàng. Hơn nữa nó còn trực tiếp, không vòng vo. Trực tiếp đến đâu vậy? Trực tiếp đến minh tâm kiến tánh, trực tiếp đến vô thượng chánh đẳng chánh giác, trực tiếp đến Phật quả cứu cánh viên mãn. Có người hỏi, không phải người hiện nay mà người xưa đã có hỏi, đến thế giới Tây Phương Cực Lạc còn tu pháp môn gì nữa không? Đậu Cơ thuyết giáo, chính là bạn muốn tu pháp môn nào, bạn liền có thể thành tựu được pháp môn đó. Ưa thích, vậy là quá hay. Thành thật mà nói với bạn, đến thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi, bạn sẽ thay đổi ý định. Đổi ý định gì vậy? Một câu A-di-đà Phật này niệm đến cùng, không tu thêm pháp môn nào khác nữa. Vì sao vậy? Một câu A-di-đà Phật này đã bao gồm tất cả pháp môn ở trong đó rồi. Cũng chính là nói, vạn pháp quy về một. Một chính là tự tánh. A-di-đà Phật chính là tánh thể, tánh đức, tánh tướng, tánh dụng. Chỉ cần bạn khế nhập cảnh giới. Đây là kinh luận các tổ sư đại đức nói rất hay. Nếu như bạn niệm Phật, niệm đến lý nhất tâm bất loạn, thì tất cả các pháp thế gian, xuất thế gian tự nhiên thông đạt cả. Bạn cần phải học nữa hay không? Bất kể pháp môn nào, có người thỉnh giáo bạn, bạn đều đối đáp trôi chảy, không cần phải suy nghĩ. Cái này kỳ lạ, cái này không thể nghĩ bàn. Trên thực tế không có gì kỳ lạ cả. Nguyên nhân gì vậy? Pháp thế xuất thế gian đều do tự tánh biến hiện ra. Đã là tự tánh biến hiện ra, chỉ cần bạn kiến tánh được rồi thì đâu có lý nào mà không biết chứ. Bạn đối với tất cả các pháp không hiểu, không biết, nguyên nhân căn bản là gì vậy? Là bạn đã mê mất tự tánh. Một câu A-di-đà Phật này, khi niệm đến lý nhất tâm bất loạn, triệt kiến tự tánh, viên kiến tự tánh, thì vấn đề chẳng phải đã giải quyết rồi sao? Bạn còn đi tìm phiền phức khác sao? Thế gian này có một số người không biết, nên thiền tịnh song tu, mật tịnh song tu. Còn có gì nữa vậy? Thiền mật tịnh tam tu. Thông thường người thế gian chúng ta nghe xong mới nghe đến, ồ cái này tuyệt quá, cao siêu. Kỳ thực người trong nghề biết họ đang lòng vòng, mặc dù có thể thành tựu, nhưng thành tựu của họ không đủ sâu. Vì sao vậy? Tinh thần sức lực của họ bị phân tán rồi. Họ phân thành hai mặt, phân thành ba mặt, họ không chuyên. Nếu bạn muốn nhanh, hãy chuyên công phu một môn, một mục tiêu, một phương hướng thì sẽ nhanh. Không có gì nhanh hơn cái này. Cùng lúc đi hai con đường, cùng lúc đi ba đường thì khó lắm, không dễ dàng, lại chậm chạp. Pháp môn này đơn giản, thẳng tắc, thành đạo vô thượng. Chúng ta phải nhận thức rõ ràng. Chỉ có thật sự hiểu rõ thì niềm tin mới kiên cố, nguyện mới không nghi, dứt khoát không đổi. Pháp môn không thể nghĩ bàn. Trích từ bài giảng một câu A-di-đà Phật niệm đến cùng.

liền được tất cả chư Phật hộ niệm. Các vị nghĩ lại xem, công đức này đến bao lớn. Bạn niệm các danh hiệu Phật Bồ Tát khác, hoặc giả bạn niệm tất cả thần chú, bạn đọc tất cả kinh điển, có thể đạt được một vị Phật, hai vị Phật, ba, bốn, năm vị Phật hộ niệm cho bạn. Nhất định không thể nào được tất cả chư Phật hộ niệm. Chỉ riêng niệm danh hiệu của A-di-đà Phật thì có thể được tất cả chư Phật hộ niệm. Những lý cùng sự này chúng ta đều phải biết. Sau khi biết rồi, bạn thọ trì bộ kinh này, tu học pháp môn này, tín tâm mới chân thật kiên định. Không luận sức mạnh nào mê hoặc bạn, uy hiếp bạn, bạn đều sẽ không dao động, bạn cũng sẽ không khiếp sợ. Vì sao vậy? Có chư Phật hộ niệm, có chư Phật hộ niệm, bạn liền sẽ liên tưởng đến vô lượng Bồ Tát, vô lượng thiện thần nhất định hộ trì bạn. Đây đều là sự thật. Trích lục từ Kinh Vô Lượng Thọ giảng giải lần thứ 10, tập 119. Người xưa nói với chúng ta, pháp môn tu này gọi là dạng người tu, dạng người giảng sanh. Đem nguyên nhân này trừ bỏ đi thì giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc sẽ không có chướng ngại. Việc này đồng tu chúng ta nhất định phải nỗ lực, phải tỉ mỉ quan sát, bình lặng mà tư duy, phải tư duy nhiều. Thế gian này của chúng ta quá khổ, quả báo khổ vẫn đang phía sau. Bạn ngay trong một đời nhận quả báo khổ. Đồng tu học Phật đều biết được, đây gọi là quả báo. Quả báo quyết định ở ba đường ác. Tình hình của ba đường ác như thế nào? Chúng ta không rõ tình hình của ba đường ác, cho nên không có tâm lo sợ. Hay nói cách khác, không sợ, không sợ đọa địa ngục. Việc này thì không còn gì để nói. Không sợ đọa địa ngục, không sợ biến thành súc sanh. Người như vậy thì chư Phật Như Lai đến ngay hiện tại cũng không cứu được họ. Đây là trên kinh nói nhất xiển đề. Nhất xiển đề là không có thiện căn. Phật đến khuyên họ, họ đều không tin tưởng, họ đều không thể tiếp nhận, vì thì không thể cứu. Từ xưa đến nay, các tổ sư đại đức gần như không có ai không khuyên người tụng kinh Địa Tạng, học tập kinh Địa Tạng. Thực tế mà nói, chính là học tập kinh Địa Tạng. Ngày nay chúng ta chỉ đọc kinh, người xưa đọc là học tập, hiện tại chúng ta là chuyên đọc, không chuyên học, cho nên không có ích gì. Hiện tại cái niệm này là miệng niệm. Chữ niệm này bên trên phải thêm bộ khẩu, có miệng không có tâm. Người xưa niệm không có khẩu, đó là trong tâm chân thật có, đó gọi là niệm. Hiện tại chữ niệm này trong miệng có, trong lòng không có. Người xưa chữ niệm này là trong lòng có, đó gọi là thật niệm. Niệm Phật trong lòng thật có Phật. Thật có chính là thật lòng muốn học tập. Học Phật, học Bồ Tát thì mới hữu dụng. Chỉ là miệng niệm, không có tâm học tập thì làm sao được chứ? Vì vậy niệm Phật không thể giảng sanh. Niệm A-di-đà Phật thì phải học A-di-đà Phật. A-di-đà Phật có tâm riêng tư hay không? Không có. A-di-đà Phật có thị phi nhân ngã hay không? A-di-đà Phật có tâm tham sân si mạng hay không? A-di-đà Phật còn có tạo nghiệp hay không? Chúng ta phải ở chỗ này mà tư lượng, mà quan sát, chăm chỉ nỗ lực mà học tập. Học giống y như A-di-đà Phật thì làm gì mà không giảng sanh chứ? Tôi còn sợ kinh văn quá dài. Các vị có không ít người công tác rất bận rộn, không có thời gian đọc tụng, cho nên tôi liền đem nó giảng lược bớt. Trong khóa tụng sáng tối của Tịnh Độ chúng ta, khóa tụng buổi sớm tôi chọn phẩm thứ 6, 48 nguyện. Mục đích của đọc tụng là gì vậy? Hy vọng mình phát tâm giống như A-di-đà Phật, phát nguyện giống như A-di-đà Phật, tâm giống Phật, nguyện giống Phật. Mục đích là ở chỗ này. Khóa tối cũng đã chọn ra một đoạn kinh Vô Lượng Thọ từ phẩm 32 đến phẩm 37. Nội dung của đoạn kinh văn này là ngũ giới thập thiện. Tổ sư Đại Đức dạy chúng ta trì giới niệm Phật. Hạnh của chúng ta đồng Phật, đó là hành vi của Phật. Cho nên đặc biệt chọn ra hai đoạn kinh văn này để đọc tụng sớm tối. Đặc biệt là khóa tối, đọc đoạn kinh văn này phải kiểm điểm lại chính mình, soi xét lại bản thân mình. Ở trên kinh Phật dạy chúng ta làm, chúng ta đã làm được hay chưa? Ở trên kinh Phật bảo cho chúng ta những việc không nên làm, chúng ta có vi phạm hay không? Có thì phải sửa, không thì phải cố gắng. Như vậy thì mỗi ngày mới có tiến bộ. Phật dạy bảo chúng ta làm mà chúng ta không chịu làm, Phật dạy bảo chúng ta không nên làm mà chúng ta lại cứ làm. Loại người này, cho dù mỗi ngày niệm 100.000 Phật hiệu, vẫn cứ phải bị đọa địa ngục A Tỳ. Lời nói này là thật, không hề giả dối, cũng không phải do tôi nói. Năm xưa khi tôi mới học Phật, đọc Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương Sớ Sao của Pháp Sư Quán Đỉnh, người sống vào thời Càn Long nhà Thanh. Ở phần sau ngài nói, người niệm Phật có 100 loài quả báo khác nhau. Quả báo thứ nhất chính là địa ngục. Tôi nhìn thấy điều này thì nghi hoặc, thật sự không hiểu. Niệm Phật là việc tốt, người niệm Phật vì sao bị đọa địa ngục? Tôi cầm bản sớ này đi thỉnh giáo thầy. Vào thời đó tôi học giảng kinh với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Tôi nói, điều này con không hiểu, con có nghi hoặc. Vấn đề này của tôi sau khi điêu ra rồi, thầy bảo, chú hỏi rất hay, vấn đề này tôi sẽ không giảng cho một mình chú nghe, tôi sẽ lên bục giảng, giảng cho đại chúng nghe. Là nguyên nhân gì vậy? Đem hình thức của Phật giáo đi lừa gạt chúng sanh, mở niệm Phật đường, mở đạo tràng Tịnh Độ, mục đích là làm gì? Là danh vọng lợi dưỡng. Đem tâm này đi xây đạo tràng, lãnh chúng niệm Phật, rất có thể ở trong chúng sanh thật sự có người niệm Phật giảng sanh, nhưng bản thân họ đọa địa ngục A Tỳ. Nghe thầy giảng tôi mới hiểu rõ sự việc này. Suy nghĩ thấy lời giảng có đạo lý, rất có lý lẽ. Cho nên chuyển biến của cảnh giới là một niệm cực vi tế. Một niệm giác thì chúng sanh làm Phật, một niệm mê thì Phật làm chúng sanh. Chúng sanh và Phật không có gì khác biệt. Cho nên Phật Pháp Đại Thừa thường nói sanh Phật không hai. Chúng sanh cùng Phật không hai. Chúng sanh và Phật khác nhau ở ngay chỗ này, giác mê không đồng. Cho nên chúng ta nhất định phải giác ngộ. Làm thế nào mới có thể giác ngộ? Không thể không đọc kinh, không thể không nghe kinh. Nghe kinh đọc kinh vẫn không giác ngộ, nguyên nhân này do đâu? Bạn không có học Phật. Chân thật hướng Phật Bồ Tát học tập thì bạn liền giác ngộ. Trích lục từ bài giảng kinh Vô Lượng Thọ, tập 109. Cái gì gọi là thiện, cái gì gọi là ác? Chúng ta cần phải có năng lực, có trí huệ để phân biệt. phàm là lợi ích tất cả chúng sanh, giúp đỡ xã hội an định, thế giới hòa bình, đây là thiện. Phàm là lợi ích chính mình, lợi ích đoàn thể của chính mình, tổn hại người khác, lừa gạt người khác, đó là ác. Quả báo ác ở ba đường, vậy có đáng hay không? Con người ở thế gian, bạn có thể sống được bao nhiêu ngày? Giả như bạn sống đến 100 tuổi, cũng chẳng qua là 36.000 ngày. Nó quá ngắn ngủi. Thời gian ngắn ngủi như vậy, đi tạo tác tội nghiệp, đọa lạc ở ba đường, thời gian đó thật quá dài, thật là không đáng. Cho nên ở thế gian này, đọc sách thánh hiền, nhận được giáo dục tốt, nhất định phải khắc phục phiền não của chính mình, khắc phục dục vọng của chính mình, chân thật phát tâm lợi ích chúng sanh. Bạn nói xem, bạn muốn trở lại độ chúng sanh? Tôi thường nói, muốn độ chúng sanh thì phải độ chính mình trước. Bạn chính mình chưa được độ thì bạn làm sao có thể độ được chúng sanh chứ? Làm thế nào độ được chính mình đây? Đem phiền não tập khí của chính mình toàn bộ cải đổi hết, chính là độ chính mình. Thập thiện nghiệp đạo kinh chính là tiêu chuẩn. Sát sanh là tập khí, là phiền não. Ta từ đây về sau không còn sát sanh nữa. Khi không hiểu cái đạo lý này, ở trong phòng chúng ta thường hay xem thấy kiến, mũi, gián, những con vật nhỏ này gây phiền phức, hữu ý hay là vô ý liền giết chết chúng. Sau khi học Phật rồi không còn giết nữa, chúng cũng là một sinh mạng. Kiến đến chỗ này là tìm thứ gì để ăn, tìm thức ăn để mưu sinh. Chúng không đáng phạm tội chết. Tại vì sao chúng ta muốn giết chúng vậy? Nhất định không thể. Chúng ta dùng phương pháp gì để đối đãi với chúng đây? Tâm từ bi đối với chúng, chúng ta phải bố thí cúng dường cho chúng. Chúng tìm thức ăn để ăn, chúng ta lấy một ít thức ăn để ở trong vườn nhà. Dần dần chúng sẽ đi ra ngoài đó, vì sao sẽ không còn đến quấy nhiễu bạn nữa. Không cần phải giết hại chúng, không cần phải phòng bị, không cần phải dùng thuốc diệt côn trùng, không cần đến bất cứ thứ gì. Chúng ta có thể câu thông với chúng. Chúng có linh tánh. Phàm có linh tánh, bạn giết chúng, lẽ nào chúng không có cái tâm báo thù hay sao? Tương lai chúng được thân người, chúng ta lại biến thành kiến, chúng lại giết hại chúng ta, oan oan tương báo không hề ngừng dứt. Cho nên sự việc này nhất định không thể làm. Trộm cắp rất là dễ phạm. Phàm làm những việc tổn người, lợi mình đều là thuộc về trộm cắp. Có một số người nói, không tổn người làm sao có thể lợi mình. Cái quan niệm này chính là sai lầm, chính là mê hoặc. Họ không biết lợi người mới là chân thật lợi mình, tâm chân thành lợi ích chúng sanh. Phật dạy chúng ta quản tu cúng dường. Quản là quảng đại, không có biên giới. Đối với tất cả chúng sanh, chúng ta tận tâm tận lực đi cúng dường họ, bố thí cho họ, quả báo không thể nghĩ bàn. Chúng ta bố thí cho nhân dân của một nước, nếu bạn không cầu giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, quả báo tương lai của bạn nhất định sẽ làm quốc vương ở cái quốc gia đó. Vì sao vậy? Bạn có ân huệ đối với họ. Nếu như bạn bố thí toàn thế giới, vậy thì bạn làm luân dương rồi. Trên kinh Phật nói là đại dương thống trị toàn thế giới, minh chủ của thế giới. Rất nhiều quốc gia đều tình nguyện nghe theo giáo huấn của bạn, đều phục tùng hiệu lệnh của bạn, từ bố thí mà ra. Ngày nay bạn có tiền, kiếm được rất nhiều tiền là do đời trước bạn tu tại bố thí. Ngày nay bạn có trí huệ là do bạn trong đời quá khứ tu pháp bố thí. Bạn được khỏe mạnh sống lâu là do bạn tu vô úy bố thí. Tu nhân gì thì được cái quả đó. Không có tu nhân, ngày nay nghĩ hết phương cách, có được quả báo cũng không thể có được. Không hề có việc này. Cho nên làm bất cứ nghề nghiệp gì có thể kiếm được tiền. Tôi không tin tưởng một nghề nghiệp nào đó đều không thể kiếm được tiền. Trong mạng của bạn chân thật có, do bố thí nhiều rồi, không luận làm bất cứ việc gì cũng đều kiếm được tiền. Trong mạng có, bạn làm sự nghiệp đó là duyên. Bạn đã có nhân, nhân kết với duyên thì quả liền hiện tiền. Bạn không có nhân, duyên có thù thắng hơn nữa, bạn cũng không được thứ gì. Những đạo lý cùng chân tướng sự thật này chỉ có Phật nói được thấu triệt, nói được tường tận. Cho nên độ chúng sanh trước tiên phải độ chính mình. Độ chính mình thì trước phải thay đổi phiền não tập khí của chính mình. Việc đầu tiên phải thay đổi là đem cái tâm tự tư tự lợi cải đổi nó, học theo Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát không có chính mình. Trên kinh Kim Cang nói rất hay: Bồ Tát vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, tùy loại hóa thân. Ta đến cái thế gian này chính là hành Bồ Tát đạo, chính là đến độ chúng sanh. Độ chính mình chính là độ chúng sanh. Bởi vì độ chính mình thì làm ra một tấm gương tốt. Bạn là mô phạm của xã hội đại chúng, tấm gương của xã hội đại chúng, để người ta xem thấy bạn, tôn trọng bạn, bắt chước theo bạn, học tập với bạn, bạn liền độ được họ rồi. Bạn không thể độ chính mình thì quyết định bạn không thể độ được người khác. Bạn nói được hay hơn, người ta xem thấy bạn không giống thì làm sao được chứ. Bạn xem Thích Ca Mâu Ni Phật, chư đại Bồ Tát, tổ sư đại đức, họ làm ra một tấm gương thật tốt cho chúng ta xem. Cả đời chỉ có tu thiện, quyết không làm ác, chỉ có lợi ích chúng sanh, quyết không lợi ích chính mình. Chúng sanh chính là chính mình, lợi ích chúng sanh là chân thật lợi ích chính mình. Cho nên tâm lượng phải lớn. Ngạn ngữ nói rất hay: lượng lớn thì phước lớn, lượng nhỏ thì phước nhỏ. Việc làm thiện dù rất nhỏ, nếu như tâm lượng lớn thì việc làm thiện này của họ liền rộng lớn, liền biến lớn. Tâm lượng nhỏ, có làm nhiều việc thiện hơn thì quả báo vẫn là rất nhỏ, nó sẽ không vượt qua tâm lượng của bạn. Cho nên việc đầu tiên phải mở rộng tâm lượng. Tâm bao thái hư, lượng châu xa giới, mà tuân thủ giáo huấn của Phật Bồ Tát. Trích lục từ Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh Giảng Ký. Trên kinh Phật nói: tất cả chúng sanh không ai không yêu tiếc sinh mạng của chính mình. Chuyện Vương Cắt giết dê đại khách, dê ở trước mặt người khách quỳ xuống chảy nước mắt. Bạn thường nghĩ xem, chúng biết yêu tiếc sinh mạng. Chúng ta xem thấy tình hình này còn nhẫn tâm để mà giết dê để ăn thịt sao? Cho nên chúng ta tỉ mỉ mà quan sát những động vật này. Cách đây mấy giờ đồng hồ, chúng ta nghe được cư sĩ Tề ở Đông Thiên Bục Sơn nói về việc phóng sanh ba ba. Con ba ba này có linh tánh, vừa nghe nói người không giết nó, muốn thả nó thì nó cảm ơn, đầu nó cúi sát đất. Vô số biểu lộ chúng ta có thể thấy được, biết được động vật hoàn toàn không hề khác với người. Phàm là động vật có sanh mạng, khi chúng bị người bắt lấy, biết được chính mình phải bị giết hại, phải bị ăn nuốt, loại thống khổ đó chúng ta từ nơi biểu lộ của chúng có thể thấy được. Chúng rũ đầu than thở, thầm khóc trong lòng. Loại tình hình đáng thương đó có khác gì với con người đâu chứ. Tất cả chúng sanh chân thật là có mắt mà không hề thấy được, có tai mà không hề nghe được, có tâm mà không hề cảm xúc được, tùy ý sát hại, thỏa mãn thú ăn nuốt của mình, kết oán tạo nghiệp không thể tính kể. Thánh nhân dạy bảo chúng ta: thiên đạo hiếu hoàng, nhưng quả báo ứng không hề sót lọt. Cho nên hộ sanh, phóng sanh, không ăn thịt tất cả chúng sanh, công đức này rất lớn. Chúng ta mỗi lúc phải cảnh thức chính mình. Không chỉ chúng sanh hữu tình có linh tánh, chúng ta phải thương yêu, mà cây cối hoa cỏ cũng có linh tánh. Chúng ta tỉ mỉ mà quan sát, chúng đều có cảm xúc. Chúng ta yêu một cây này thì cây này lớn lên đặc biệt tốt, nó có hồi báo, nó cúng dường bạn thưởng thức. Chúng ta yêu hoa thì hoa này nở đặc biệt đẹp, dường như chân thật chúng có giao lưu tình cảm. Đây đều là sự thật. Không chỉ hoa cỏ đều có cảm tình, mà ngay đến đá củi, khoáng vật cũng đều có cảm tình. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói với chúng ta: tình dữ vô tình, đồng viên chủng trí. Chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày, bình lặng tỉ mỉ quan sát đều thấy được. Vào thời xưa, sanh công thuyết pháp, ngoan thạch điểm đầu, chúng ta tin sâu không nghi. Ở trong đoạn văn tự này, Ngài hết lòng hết dạ khuyên bảo chúng ta: ngày sinh nhật không nên sát sanh, nhân khánh trường thọ giết hại chúng sanh để yến tiệc, khánh chúc trường thọ của chính mình mà bảo người ta đoạn mạng, làm gì có loại đạo lý này chứ. Tình và lý đều trái ngược rồi. Ngày vui, ngày sinh, sát sinh tạo nghiệp để mừng sinh nhật, các vị thử nghĩ xem vậy có hợp tình, hợp lý hay không. Vốn dĩ chính mình thọ mạng rất dài, bởi vì mỗi năm loại phương thức mừng sinh nhật này làm cho thọ mạng của chính mình tổn giảm đi rồi. Không chỉ thọ mạng tổn giảm đi, khổ báo đời sau cùng kết quán thù với những chúng sanh này, oan oan tương báo không hề ngừng dứt. Người sáng mắt thấy được rõ ràng, ngày vui, ngày mừng thọ không nên sát sanh. Ở chỗ này, Ngài nêu ra rất nhiều thí dụ để nói về tang sự không thể sát sanh. Tang dĩ ai vi chủ, làm tiệc mời khách dùng đồ chay là tốt nhất, cúng tế thì không được sát sanh. Việc này Phật nói ở trên Kinh Địa Tạng, Phật nói rất rõ ràng. Người đọc qua Kinh Địa Tạng phải ghi nhớ: mỗi năm bạn cúng tế tổ tiên của bạn, cúng tế thân bằng quyến thuộc đã qua đời của bạn. Người Trung Hoa mỗi năm Thanh Minh phải cúng tế, Trung Nguyên cúng tế, Đông Chí cúng tế. Nếu như cúng tế mà sát sanh để cúng dường, trên Kinh Địa Tạng nói vong nhân không những không thể được phước mà còn làm nặng thêm tội nghiệp, vì họ mà giết tăng thêm khổ báo cho họ. Đây là người còn sống ở đời chúng ta vô tri không biết, họ đọa ở ác thú, tội nghiệp đã rất nặng rồi, làm sao nhẫn tâm làm cho tội nghiệp của họ càng nặng thêm chứ. Một niềm yêu thương của chúng ta do vô tri mà tạo tội nghiệp, thêm nặng khổ nạn cho họ. Thấu hiểu những chân tướng sự lý này, chúng ta chắc chắn sẽ không nhẫn tâm sát sanh cúng tế. Bái Phật hứa nguyện càng không nên sát sanh. Chư Phật Bồ Tát đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn đều đến không kịp, làm sao có thể giết hại chúng sanh mà cúng tế chư Phật Bồ Tát kia chứ. phía sau lại nói với chúng ta: kết hôn yến tiệc không nên sát sanh, mời khách cũng không nên sát sanh. Lại nói đến mua bán, chúng ta ở trong xã hội cần phải có nghề nghiệp mua bán chính đáng. Phàm hễ như việc mua bán mà giết hại chúng sanh thì không thể phát tài. Bạn có được những lợi nhuận này quyết không phải nhờ giết hại chúng sanh mà bạn mới phát tài. Tài vận của bạn là do đời trước bạn tu bố thí mà có. Phật giảng rất rõ ràng: bạn tu tài bố thí thì được tài phú, bạn tu pháp bố thí thì được thông minh trí huệ, bạn tu vô ý bố thí thì được khỏe mạnh sống lâu. Nếu như ở ngay đời này nghề nghiệp của bạn là tự diệt giết hại chúng sanh, tuy là hiện tiền bạn được phú quý, đời sống của bạn rất dư giả, trải qua được rất tốt, thế nhưng bạn phải nên biết tài vận này của bạn không phải do sát sanh mà có được, mà là do đời trước bạn đã tu tích. Thông luận bạn từ nơi một nghề nghiệp nào, bạn đều sẽ phát tài. Trong mạng không có tài, thí dụ như nói bạn mở khách sạn, mở nhà hàng. Tại vì sao người khác cũng mở khách sạn, mở nhà hàng nhưng không kiếm được tiền, bạn làm việc này thì kiếm được tiền? Từ ngay chỗ này chúng ta liền có thể phát hiện kiếm được tiền là trong mạng đã có. Không luận là từ nơi một nghề nghiệp nào, bạn đều kiếm được tiền. Loại nghề nghiệp giết hại chúng sanh, phước đời trước của bạn hưởng hết rồi, ác báo liền hiện tiền. Chúng ta hãy bình lặng, tư duy tỉ mỉ mà quan sát, liền biết được hiện tượng này. Cho nên chúng ta hành nghề mua bán thì phải chọn lựa, nhất định không làm những nghề nghiệp giết hại chúng sanh. Loại nghề nghiệp này chắc chắn bất lợi đối với chính mình. Lợi nhuận tuy có được trước mắt, quyết định không phải do vì nghề nghiệp này mà có được. Loại nghề nghiệp này quả báo gì sao phải nhận lấy, chúng ta phải giác ngộ. Lại nói đến ngay trong cuộc sống thường ngày của chúng ta, phụng dưỡng cha mẹ cũng không nên sát sanh. Trong việc ăn chay dưỡng chất, bạn đã nhiếp thọ bất tận rồi, hà tất phải giết hại chúng sanh? Khi tôi còn trẻ, rất may mắn gặp được Phật Pháp, đọc được Liễu Phàm Tứ Huấn, đọc được Cảm Ứng Thiên, tôi rất tin tưởng đạo lý này. Cuối năm 26 tuổi, tôi đem những lý luận chân tướng sự thật này làm rõ ràng. Tôi liền phát tâm ăn trường chay. Tôi ăn chay đã hơn 50 năm rồi. Hơn nữa, đời sống của tôi rất đơn giản, không chút lãng phí nào. Tình hình sức khỏe của tôi không kém gì so với người khác, tinh thần rất tốt. Mỗi ngày giảng kinh 2 giờ đồng hồ, không kém khuyết ngày nào. Đây có thể nói tôi đã làm một tấm gương cho mọi người xem rồi. Nếu như bạn nói ăn chay không có dinh dưỡng, ăn chay không khỏe mạnh, bạn tỉ mỉ xem qua người xuất gia, có thể thêm lớn tín tâm của bạn, thay đổi quan niệm của bạn. Phía sau nói dưỡng bệnh không nên sát sanh, càng phải nên ái hộ sinh mạng của tất cả chúng sanh thì chính mình mới có thể được trường thọ. Bố thí vô ý là cây nhân khỏe mạnh sống lâu. Phía sau cũng có một điều nói về đạo giáo. Đạo giáo làm pháp hội cũng dùng 3 sinh vật tế thần. Chúng ta thay thần minh để thử nghĩ xem, chánh trực thông minh mới làm thần. Thần còn tham thố đồ cúng, tế quyết tanh của bạn cúng để bảo hộ bạn hay sao? Làm gì có loại đạo lý này? Cho nên pháp hội tế thần không nên sát sanh. Sau cùng là thế tục. Qua năm mới, qua năm mới nhà nhà đều sát sanh, nhà nhà đều ăn thịt, nhất là sát sanh để cúng tế tổ tiên. Thực tế mà nói cũng là làm nặng thêm tội nghiệp cho tổ tiên. tổ tiên không những không thể được phước, còn do đây mà gặp nạn. Đây là do quan niệm sai lầm của chúng ta tạo nên. Cho nên mỗi năm mừng ngày năm mới, chúng ta phải đặc biệt đề xướng ăn chay để thêm lớn lòng yêu thương chúng sanh. Ngày Tết không nên sát sanh, ngày vui không nên sát sanh, lễ lọc qua lại đưa tặng cho quà không nên sát sanh, tiễn người không nên sát sanh. Còn có một số người ưa thích nuôi chim, ưa thích nuôi dưỡng vật cưng. Các vị phải nên biết, bạn nuôi dưỡng vật cưng, vật cưng có cần ăn thịt hay không? Nuôi kim ngư thì phải dùng tép cá nhỏ để nuôi nó, nuôi chim cũng phải dùng trùng sâu để nuôi chúng. Bạn phải nên biết, sát hại bao nhiêu động vật nhỏ để thỏa mãn thú cưng của bạn. Bạn có biết trong đây có sát nghiệp hay không? Trong đây có quả báo nghiêm trọng hay không? Cho nên Phật dạy người phải hoàn toàn đoạn dứt thị hiếu ưa thích, bạn mới có thể hồi phục được tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh mới sanh trí huệ, có trí huệ mới hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Bên trên có nêu ra mấy thí dụ, hy vọng nêu một, người nghe có thể hiểu ba, nghe một mà biết mười. Bồi dưỡng tâm đại từ bi, tâm đại trí huệ. Chúng ta mỗi ngày đọc qua bài hồi hướng, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường, chân thật phát tâm báo ân cứu khổ, thì phải thực tiễn từ ngay những chỗ này. Ái hộ tất cả chúng sanh, quyết không tổn hại tất cả chúng sanh, đây là chân thật báo ân cứu khổ, thực tiễn ngay trong cuộc sống thường ngày của chúng ta. Trích lục từ bài giảng Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, tập 51. Công phu tu hành hoàn toàn ở đời sống thường ngày. Tập khí tật xấu của bản thân chúng ta nhất định phải biết. Biết là giác ngộ, không biết là mê hoặc. Cứ lấy đời sống thường ngày để nói, hơi có một chút bất như ý thì liền không tự tại, không thoải mái. Chúng ta theo thói quen nên cảm thấy điều này không sao, không hề lưu ý những hiện tượng này. Đâu biết rằng những hiện tượng này chính là tạo nghiệp. Người không đọc kinh thì không biết, người chưa thể hiểu sâu nghĩa thú trong kinh cũng không biết. Tại vì sao bạn không vui? Tại vì sao bạn không tự tại? Đây không phải là phân biệt chấp trước hay sao? Nếu bạn không có phân biệt chấp trước thì bạn đâu có loại tâm thái này chứ. Phân biệt chấp trước rất khó đoạn. Phần trước tôi đã kể với các vị nghe về công án của Long Dương Hồ Động Đình. Đời trước là bạn học của An Thế Cao. Long Dương ở đường súc sanh. Tại vì sao một người tu hành lại bị đọa đến đường súc sanh vậy? Chính là do cái hơi bất như ý, hơi không vui. Vào thời đó người xuất gia thì đi bát. Vị pháp sư xuất gia này tu rất tốt, hiểu rõ kinh điển, kinh giáo rất thông đạt, giảng kinh thuyết pháp nói rất hay, lại chịu bố thí, pháp duyên thù thắng. Pháp sư như vậy hiếm có biết bao. Khi đi khất thực, ông nhận được cơm rau không thật hợp khẩu vị của mình. Trong tâm có một chút không vui, chỉ là một chút xíu không vui như vậy thì liền đọa lạc vào đường súc sanh. Chúng ta thử nghĩ